Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, đánh không lại liền tiến hóa A. A, Ikkyo phái ra cái thứ hai Pokemon là Vulpix. Ash tò mò nhìn trong sân băng Vulpix. Cái này A, là Aloha địa khu hình thái Vulpix đâu. Brock ngược lại là một chút nhận ra. Đối Ash cười cười nói, Ash, ngươi quên sao? Ngươi trước kia gặp qua Aloha hình thái Vulpix tiến hóa hình đâu? Ngươi nói là Indigo đại hội. Thời điểm, cái kia Nightail, Ash một mặt ngạc nhiên nói xong. Đúng vậy à, Brock nhẹ gật đầu. Bất quá, hệ ai bị hệ Brock khắc chế đâu? Mà cái kia No Pass vừa có hệ Electric tuyệt chiêu. Dạng này sẽ để cho Brion rất khó đối chiến. Cũng không biết Ikkyo dự định làm sao chiến đấu. May có chút phiền não nói. Lily ngược lại là mỉm cười. Vỗ vỗ mày bả vai nói. Mặc dù hệ Rock khắc chế hệ ai. Nhưng hệ ai đánh hệ Rock cũng sẽ không giảm xuống tổn thương. Huống hồ, Ikkyo sẽ đoạt được. Lily sớm đã nhìn ra hai chỉ Pokemon thực lực chênh lệch. Biết Ikkyo muốn thủ thắng có chút khó khăn, nhưng đối với Ikkyo lòng tin nhưng không có nửa điểm giảm xuống a. Đương nhiên rồi, ba ba khẳng định sẽ đoạt được. Ta còn muốn nhìn ba ba dùng Sacred Sword. Ngô, Như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu. Mặc dù không biết Ikkyo ngươi vì sao lại lựa chọn con này Pokemon. Nhưng là đâu? Roshan nháy mắt mấy cái cười nói, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình a. No pass, Rock Tomb, AT, tuân lệnh sau No pass chân phải nâng lên. Hung hăng tháp hướng về phía mặt đất. Oanh, băng Vulpix xung quanh cấp tốc dâng lên từng khối đứng vững nham thạch. Xem ra dự định đem băng Vulpix triệt để bắt đầu phong tỏa. Mà Vulpix mặc dù không có Ikkyo hạ lệnh, nhưng vẫn là cấp tốc thẳng cẳng bắt đầu chạy. Tiếp liên tục né tránh những cái kia cột đá. Ikkyo ngẩng đầu nhìn một chút trận trên không trung như cũ mưa mây đen. Lạnh nhạt nói, Vulpix, không cần áp chế đặc tính. Tuyết rơi a, ô, đang chạy trốn băng Vulpix. Không có dừng bước lại, nhưng vẫn là ngẩng đầu cao minh. Theo băng Vulpix kêu to, giữa sân bắt đầu nổi lên gió lạnh, mà những cái kia nguyên bản mưa xuống mây đen mặc dù không có tán đi, nhưng lại bắt đầu kết băng, hàng xuống một miếng khối thật nhỏ mưa đá. Ikkyo, xem ra người đối chiến sách lược là trưởng khống trong sân thời tiết nha. Ô Nhi mặc dù không có học được thời tiết chiêu thức, nhưng ta No Pass cũng sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy nắm giữ a. Roshan lắc lắc mái tóc cười. Nói, No Pass, dùng bão cát. Ngay tại Roshan tiếng nói vừa ra thời khắc. Ikkyo đi theo hô lớn, Vulpix. Lần nữa tăng cường ngươi đặc tính năng lượng. Sau đó dùng mưa đá. Bất kể nói thế nào thời tiết nhất định phải tuyết rơi. Không phải băng Vulpix một đặc tính khác liền không cách nào phát huy. Làm sao đến đánh tiêu hao chiến nói chuyện. AT tương đương, No Pass một chân hung hăng sập. Tùy theo lấy vị trí chỗ ở. Bắt đầu nổi lên nồng đậm bão cát. Ô, nhưng mà băng Vulpix không yếu thế chút nào. Dừng bước lại về sau. Không ngừng mà ngửa đầu huýt dài. Trong cả sân trong nháy mắt liền bị một phân thành hai. Bão cát, phong tuyết không ngừng mà lẫn nhau quấn quanh, tranh đoạt lên, nhìn tựa như không phân trọng bá. Thật mạnh a, Roshan No Pass là rất mạnh, không nghĩ tới Ikkyo Vulpix thế mà cũng mạnh như vậy. Brock thật sâu gật đầu. Đúng vậy a, nhưng lần này hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong a. Ash sử não gãi đầu một cái. May mặc dù cũng tin tưởng Ikkyo sẽ thắng, nhưng vẫn là tránh không được lo lắng nhìn về phía cái kia hoàn toàn thấy không rõ lắm sân bãi. Không có chuyện gì, Lily cười vỗ vỗ may đầu. Lily ngược lại là phân biệt rõ ràng. Mặc dù nhìn như không phân trọng bá, nhưng trên thực tế là Vulpix thua đâu. Phải biết băng Vulpix là có Snow Warning đặc tính, còn hấp thu qua hệ ai bản nguyên. Mà như vậy dạng tại cướp đoạt thời tiết phương diện này thế mà mới liều mạng cái chia 5 năm. Bởi vậy có thể thấy được băng Vulpix đến cùng thua bao nhiêu. Nhưng Lily tin tưởng cuối cùng chiến thắng sẽ là Ikkyo. Về phần Shirahime, nhưng vẫn bị Lily bưng bít lấy miệng nhỏ. Chỉ có thể bất mãn khắp nơi loạn trừng. Ikkyo nhìn xem cái kia bão cát, phong tuyết quấn quanh sân bãi. Thật sâu nhíu mày lẩm bẩm nói, sách, phiền toái a, phiền toái a. Nếu như hệ ai bản nguyên lực lượng có thể hấp thu sạch sẽ, ngược lại là có thể chiếm cứ thời tiết ưu thế, sau đó đánh du kích, bỏ đi hao tổn chờ đợi Z múp nhất cử quyết thắng. Nhưng dạng này đừng nói bỏ đi hao tổn, trước ngã xuống tuyệt đối là Vulpix, chớ nói chi là Z múp. Lúc này Rosan cùng No Pass cũng sẽ không cho Vulpix thả ra Z múp thời gian a. Rosan phía bên kia cũng không cho No Pass hạ lệnh, mà là lẳng lặng mà nhìn xem giữa sân, tự tin lẩm bẩm nói, ngươi là định dùng Vulpix đến tiêu hao No Pass, sau đó dùng Brion quyết thắng sao? Thế nhưng là ta No Pass nhưng sẽ không như thế dễ dàng ngã xuống a. Cứ việc Ikkyo tại đăm chiêu, nhưng trong sân hai chỉ Pokemon, nhưng không có đăm chiêu a, như cũ không ngừng mà tăng cường lấy nhìn khí trời nắm giữ, đồng thời chậm rãi tiêu giảm lấy tự thân thể lực, bởi vì hai chỉ Pokemon mặc dù không nhận mình thả ra thời tiết tổn thương, thế nhưng là nhận đối diện thả ra thời tiết tổn thương a. Dạng này không có biện pháp, ta cũng không muốn thua a. Thua đó thật là mất mặt a, cũng chỉ có thể làm như vậy. Lầm bầm Ikkyo trước người dần dần kiên định xuống tới, cúi đầu nhìn về phía mình cái bóng nhẹ giọng nói ra, đem ta cái kia dự bị ba lô lấy ra. Mã hạ tương đương, theo Masado một tiếng kêu gọi, Ikkyo cái bóng bên trong cấp tốc hiện ra một cái ba lô nhỏ. Ikkyo cũng vội vàng ngồi xổm người xuống từ bên trong lục lọi lên. Không có hai hạ tìm ra một khối màu lam nhạt có chút hơi mờ tảng đá. Trong viên đá còn chiếu đến một đóa bông tuyết. Đúng vậy, chính là Ice Stone. Ikkyo dự định để băng Vulpix vào lúc này tiến hóa. Mặc dù có chút sớm, nhưng cũng có thể trên phạm vi lớn tiêu hao hết dự trữ tại băng Vulpix trong cơ thể Ai Chi Bản nguyên năng lượng, dùng cái này đến tăng cường băng Vulpix thực lực, tố chất thân thể cái gì. Kỳ thật đi, Ikkyo có thể là không hổ thẹn một điểm, trực tiếp để Masado, Lily đến đánh một chút hắc thủ cái gì. Chỉ là một điểm, cái kia camera chính vỗ đâu, nói không chính xác liền có thể bị tìm ra lỗ thủng. Đến lúc đó mất thể diện thì ném đại phát, băng Vulpix, tiếp lấy, hô hào, Ikkyo liền hướng tràn đầy bão cát, phong tuyết trong sân, đem Ice Stone đã đánh qua. Trọng tài vội vàng chạy chậm hai bước, mắt nhìn Ikkyo ném vào đồ vật, cũng không có nói thêm cái gì. Mặc dù trong trận đấu cấm chỉ sử dụng một ít gì đó, nhưng Evolutionary Stone lại không ở trong đám này. Không phải Mega tiến hóa chẳng phải là cũng coi như vi quy doài. Trừ phi Ikkyo dự định là dùng Evolutionary Stone đem No Pass nện choáng, không phải làm sao cũng không tính là phạm điều lệ sao? Băng Vulpix đang nghe Ikkyo thanh âm về sau, cấp tốc phân rõ một cái, lập tức từ bỏ rơi cùng No Pass cầm cự được tình huống. Hướng phía cái kia Ice Stone nhảy dựng lên, mà liền tại băng Vulpix từ bỏ trong nháy mắt, toàn bộ sân bãi bị bão cát chiếm hơn nửa. Cũng là vào lúc này, băng Vulpix dựa vào cảm ứng, đụng chạm tới Ice Stone. Ikkyo bọn hắn bên ngoài cũng không nhìn thấy trong sân tình huống, chỉ có thể nhìn thấy bão cát bên trong xuất hiện một đạo chướng mắt bạch quang. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu 50 lần Pokemon tiến hóa, độ hoàn thành 32/50. Ô, không bao lâu, đợi bạch quang tán đi, Ikiyo bọn hắn liền nghe đến một tiếng huýt dài, mà cũng là tại huýt dài thời điểm, toàn bộ sân bãi bão cát cấp tốc bị mưa đá chỗ che đẩy. Nhưng Ikiyo bọn hắn như cũ nhìn không rõ lắm, vừa rồi đó là tiến hóa ánh sáng. Rosan nhếch miệng liền hô, no pass, không cần cùng nó đánh tiêu hao. Tìm đúng vị trí của nó, uy lực lớn nhất Stone Edge. Nhưng mà trong sân nửa ngày cũng không có động tĩnh, mưa đá như cũ ào ào rớt xuống. Tìm đúng vị trí, tranh tài đã kết thúc. A, có Snowplow đặc tính Vulpix. A không, Ninetales. Ikiyo lắc đầu cười cười nói, được rồi, vẫn là gọi ai Ninetales tốt. Tóm lại, có Snowplow đặc tính, nhưng không có dễ tìm như vậy a. Rosan nghe Ikiyo cũng là có chút đồng ý. Snowplow đặc tính có đôi khi xác thực rất phiền phức. Nếu như chỉ là phổ thông mưa đá còn tốt, tầm mắt có thể thấy rõ một chút, như thế liền dễ đối phó một chút. No pass cũng không đến mức bất lực. Thế nhưng là cái này mưa đá quá che tầm mắt, nhất là lập tức còn pha tạp bão cát. Cái này còn để cho người ta thấy thế nào? Để no pass thấy thế nào? Cảm ứng từ lực, ai Ninetales cũng không phải hệ electric. No pass lại không cảm ứng được sinh vật từ cái gì. Cái này khiến Rosan thật sâu nổi lên buồn rầu. Lúc này chẳng lẽ chỉ có thể đứng tại chỗ bị đánh? Các loài, không đúng, tại ai Ninetales công kích trong nháy mắt, không phải liền là tìm kiếm nó vị trí thời cơ tốt nhất sao? Nghĩ như vậy Rosan lập tức hô, no pass. Chờ đợi ai Ninetales công kích thời điểm, tìm đúng vị trí dùng Stone Edge. Nói xong, Rosan thẳng tắp nhìn xem đối diện, mặc dù thấy không rõ lắm, nhưng vẫn là tự tin cười nói đến, muốn bao nhiêu tạ Ikiyo nhắc nhở của ngươi nữa nha. Nếu như vậy, ván này là ta lấy hạ đâu. A, thật sao? Ngươi thật có thể tìm tới. Ngoặc kép, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.